nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 367, Merlin bản chép tay. Dọc theo hành lang đi khoảng chừng 5 phút, một cái phân nhánh giao lộ liền xuất hiện ở Charlie trước mặt. Giao lộ phía trước có 3 cái dẫn tới phương hướng khác nhau hành lang, mà mỗi điều hành lang lên đều có một chuỗi văn tự đánh dấu cái gì. Có điều những kia văn tự hắn căn bản xem không hiểu. Hắn cũng không có xoắn suýt cái gì, trực tiếp lựa chọn bên trái hành lang, đi vào. Ngược lại không là hắn cảm thấy bên trái cái kia hành lang là an toàn chính xác, mà là bởi vì hắn tới đây kim tự tháp chính là muốn nhìn một chút bên trong có cái gì liên quan với Ai Cập vu thuật ghi chép. Tuyển cái kia hành lang đều giống nhau. Hơn nữa đi xong điều thứ nhất hành lang sau, hắn còn muốn dùng huyễn ảnh di hình Apparate trở lại giao lộ, lại lựa chọn điều thứ hai. Nếu đi vào, khẳng định là muốn đem tòa này kim tự tháp chuyển một cái. Kỳ thực tòa này kim tự tháp bên trong là có tương tự phản huyễn ảnh di hình chú như thế vu thuật tồn tại, đáng tiếc nó cũng không thể đối với Charlie đưa đến tác dụng gì. Đi vào bên trái hành lang sau, Charlie rất nhanh liền đến một cái tương tự mộ thất phòng khách. Phòng khách trên vách tường tràn ngập các loại hắn không quen biết cổ Ai Cập văn tự. Bất quá đối với này hắn đã sớm chuẩn bị, từ tiểu thế giới bên trong lấy ra một cái máy chụp hình. Lập tức bắt đầu, răng rắc, đem những kia văn tự toàn bộ đánh xuống. Hiện tại không quen biết không quan trọng lắm, đập xuống đến mang về đến Hogwarts, tìm nơi đó các giáo sư hỗ trợ phiên dịch chính là. Đói bụng, ngay ở Charlie chụp ảnh thời gian, bên trong đại sảnh bày ra hai hàng trong quan tài đá. Bỗng nhiên truyền tới từng trận tràn ngập khí tức hắc ám nỉ non âm thanh. Sau đó hết thảy quan tài đá cũng bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Phảng phất ngựa vào bên trong liền muốn có cái gì sinh vật khủng bố muốn đi ra như thế. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Charlie không chút nào hoảng, chỉ là ở cầm camera chụp ảnh đồng thời đuôi quay về phòng khách bên trong những kia quan tài đá. Thống nhất gây một cái ma chú, vĩnh cửu gián chú, một loại có thể đem một cái nào đó loại vật phẩm hầu như vĩnh cửu gián ở một cái khác vật thể bên trên đặc thù ma chú. Đồng, làm Charlie cầm camera ung dung rời đi phòng khách thời điểm. Phòng khách bên trong trừ không dừng phát sinh thùng thùng tiếng va chạm ở ngoài, liền cũng không còn phát sinh cái gì. Hắn chỉ có thể cảm thán, những này quan tài đá chất lượng còn là vô cùng tốt. Một đường đi một chút vỗ vỗ, cũng gặp phải rất nhiều cạm bẫy cùng trở ngại. Thế nhưng ở Charlie thực lực mạnh mẽ dưới, hầu như cũng không có tạo được cái gì quá to lớn tác dụng. Trên thực tế, này kim tự tháp bên trong cạm bẫy đối với bất luận cái nào phù thủy tới nói đều là vô cùng nguy hiểm. Chỉ có điều, Charlie không giống với phổ thông phù thủy, hắn trừ ma pháp bên ngoài còn có cường sức mạnh thân thể. Rất nhiều đối với phù thủy tới nói cần vắt hết óc phá giải cạm bẫy, nó có thể trực tiếp mãng qua đi, lại như hắn mới vừa tiến vào kim tự tháp thời điểm như thế. Đương nhiên, quan trọng nhất là này kim tự tháp bên trong không gian cấm chế đối với hắn không sản sinh tác dụng. Ánh mắt chiếu tới chỗ, hắn cũng có thể dùng huyễn ảnh di hình Apparate thuấn di qua đi. Rất nhiều cạm bẫy còn không phát động lên, liền bị hắn tránh thoát đi. Liền như vậy, Charlie rất nhanh liền đi dạo xong cái thứ nhất hành lang. Sau đó trở lại mới bắt đầu lối vào nơi. Tiến vào điều thứ hai hành lang. Ồ, nơi này lẽ nào là kim tự tháp chủ nghĩa địa? Điều thứ hai hành lang phần cuối, một cái có tới cao hơn 30 mét cung điện màu vàng ống xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đại điện hai bên là hai hàng cao 10 mét pháp lão kim như. Có điều lúc này chẳng biết vì sao, hai hàng pháp lão kim như toàn bộ đều nằm ở tàn tạ trạng thái. Có ít đi cánh tay, có ít đi chân, phảng phất trước cùng người nào đã xảy ra chiến đấu như thế. Mà đại điện ngay phía trước, nhưng là có tới cao 20 mét cổ Ai Cập tử thần Anubi to lớn đầu chó thân người pho tượng. Chỉ có điều pho tượng kia hai cái cánh tay cũng không cánh mà bay. Đi đại điện, ở bên trong quay một vòng sau, Charlie bỗng nhiên ở đại điện ngay chính giữa vị trí, phát hiện một cái phi thường kỳ quái ma pháp trận cùng một quyển da dê. Mở ra quyển da dê, Charlie nhất thời sửng sốt, bởi vì quyển da dê tiêu đề là dùng Anh văn viết mấy cái từ đơn Merlin bản chép tay. Đại thể nhìn một chút quyển da dê lên nội dung sau, hắn đại khái hiểu rõ đến sự tình đầu đuôi. Merlin sinh ở thời Trung Cổ một cái thuần huyết phù thủy gia đình. Học tập ở Hogwarts Slytherin học viện, sau khi tốt nghiệp thành Arthur Vương cung đình một thành viên. Phụ tá Arthur Vương thành vì một tên ưu tú quân vương. Bởi vì khi còn trẻ đối với ma pháp có vượt qua thường nhân thiên phú, được gọi là ma pháp vương tử. Sau đó càng là sáng lập đại danh đỉnh đỉnh Merlin hiệp sĩ đoàn, được gọi là trong lịch sử cường đại nhất phù thủy. Ở Merlin tuổi già, vì theo đuổi ma pháp huyền bí, hắn bắt đầu hoàn du toàn bộ thế giới lữ hành. Vì lẽ đó tự nhiên cũng cùng Charlie như thế, ở Ai Cập hiểu rõ đến khởi nguyên kim tự tháp tồn tại. Chỉ bất quá hắn cùng Charlie không giống là, hắn dựa vào cao thâm ma pháp tri thức, xảo diệu vòng qua cổ Ai Cập pháp lão không gian bình chướng, thuận lợi tiến vào kim tự tháp bên trong, đồng thời cuối cùng còn phá giải kim tự tháp bên trong những kia kỳ dị cổ Ai Cập văn tự. Theo những kia cổ Ai Cập văn tự lên ghi chép, này cổ Ai Cập khởi nguyên kim tự tháp, tựa hồ toàn thể lên có thể cho rằng một cái loại cỡ lớn ma pháp vật phẩm, là cổ Ai Cập mạnh mẽ nhất một nhóm pháp lão phù thủy. Căn cứ tử vong chi thần chỉ thị xây dựng lên đến, có người nói chỉ cần mở ra tòa này kim tự tháp, liền có thể hiểu đến cái thế giới này bản chất nhất huyền bí. Thế nhưng cuối cùng tựa hồ ra cái gì bất ngờ, cổ Ai Cập pháp lão nhóm ở y theo chỉ thị mở ra tòa này kim tự tháp thời điểm, nhưng là xuất hiện cái gì không biết bất ngờ. Cuối cùng pháp lão nhóm lấy mạng sống ra đánh đổi, mới một lần nữa đóng tòa này trận pháp, đồng thời sắp mở ra tòa này kim tự tháp trận pháp phá hủy. Mà Merlin vì làm rõ nguyên nhân trong đó, đương nhiên cũng là vì là những kia cổ Ai Cập văn tự ghi chép thế giới huyền bí. Trải qua thời gian 3 năm, dựa vào chính mình cao thâm ma pháp tri thức, dĩ nhiên mạnh mẽ sắp mở ra kim tự tháp trận pháp chữa trị. Mà bản chép tay cuối cùng là Merlin viết, ta đã chuẩn bị đầy đủ, sắp mở ra tòa này thần bí khởi nguyên kim tự tháp trận pháp. Đi tìm tòi nghiên cứu thế giới huyền bí. Chấm ngoặc kép, ở đi xuống dưới, bản chép tay bên trong liền không có ghi chép liên quan với tòa này khởi nguyên kim tự tháp lại lần nữa mở ra sau đến cùng phát sinh cái gì. Merlin có tìm được hay không cái thế giới này huyền bí? Merlin tại sao mặt sau liền không có tiếp tục tay bút chát? Còn có nếu bản chép tay ở đây, Merlin lại đi nơi nào? Những vấn đề này toàn bộ đều không biết được. Nằm ngoài Merlin bản chép tay lên, Charlie dùng móng vuốt gãi gãi cằm của chính mình, bắt đầu suy nghĩ lên. Theo hắn hiểu rõ, Merlin cái này so với Dumbledore còn muốn truyền kỳ phù thủy. Ở bất kỳ sách ma pháp ghi chép lên, đều không có sáng tỏ vạch ra cái chết của hắn thời gian. Liền phảng phất bỗng nhiên bốc hơi khỏi thế gian như thế. Liền chocolate ếch chanh nhỏ lên. Liên quan với Merlin ghi chép, cũng là sinh tuất năm không rõ. Bây giờ nghĩ lại, có thể là bởi vì mở ra tòa này kim tự tháp, đi thăm dò thế giới huyền bí, cho nên mới biến mất không còn tăm hơi. Thế nhưng hắn lại cảm thấy nơi nào không đúng lắm. Nếu như đúng là thăm dò thế giới huyền bí, cái kia cổ Ai Cập những kia pháp lão tại sao muốn mở ra kim tự tháp sau lại đem tiêu hủy đây? Còn có, văn tự lên ghi chép là cổ Ai Cập tử thần Anubi nhường pháp lão nhóm xây dựng kim tự tháp. Cái kia cổ Ai Cập tử thần Anubi lại là cái gì? Một loại thần kỳ động vật. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.